One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Zoro cùng Nami bay một mình. Cho nên nói, có cái ngươi một mực đang tìm người cùng ta giống nhau như đúc. Tashiji hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, lúc này Zoro cùng Tashiji còn có Nami, Iponmasu, Johnny bọn người đụng ở cùng nhau, hiểu lầm lúc trước cũng giải khai. Tashiji cũng không nhận ra cái gì Kuina, mà Zoro cũng cưỡng ép muốn mua Sandai Kitetsu, đồng thời biểu diễn một lần, cược cánh tay. Cuối cùng lấy mình khí phách thắng được Iponmasu thưởng thức, không chỉ có đem Sandai Kitetsu bán cho Zoro ra hỏa này. Còn một hơi đem chính mình mới lấy được trần điếm chi bảo Yubashiri cũng đưa cho Zoro. Hắn cho rằng Roronoa Zoro khi tiến vào Grand Line về sau, tất nhiên sẽ trở thành một tên không tầm thường kiếm hào. Bởi vì cái gọi là bảo đao phối anh hùng, Iponmasu cảm thấy cái này Yubashiri lưu ở trong tay của hắn mới xem như kết cục. Bất quá Zoro lúc này đều muốn đi vào Grand Line, mà Luffy còn không có ra biển đâu. Hai người tự nhiên không chơi được cùng nhau đi. Đoán chừng Yubashiri cũng sẽ không có cái như vậy kết quả bi thảm. Có lẽ có thể đủ hiển lộ tài năng cũng không nhất định. Không sai, nàng cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngoại trừ kính mắt, đương nhiên, thực lực của nàng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Zoro không thèm để ý chút nào. Nói ra, Tashiji nghe vậy có chút tức giận, sau đó lại hỏi, cho nên ngươi muốn đi Grand Line? Không sai, ta muốn tìm nàng, cùng với nàng một quyết thắng thua. Nàng thắng ta 1250 lần, ta còn một lần cũng không thắng qua nàng đâu. Một hơi này, ta sao có thể nuốt trôi? Zoro chuyện đương nhiên mở miệng nói ra. Tashiji liếc qua Johnny, tiếp tục mở miệng nói ra, liền các ngươi hai cái sao? Đi Grand Line, còn có một cái huynh đệ của ta đâu? Hắn tại mua tiếp tế. Johnny đuổi gấp nói theo, ba người sao? Tashiji nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó lắc đầu nói ra, các ngươi cũng quá xem thường Grand Line đi. Liền các ngươi ba cái, đến đó quả thực là muốn chết. Đúng, các ngươi sẽ hàng hải thuật sao? Hàng hải, đó là cái thứ gì? Không phải chèo thuyền là được rồi sao? Zoro một mặt mộng bức, hắn ngay cả đường cũng không nhận ra. Tàu cái gì biển? Johnny thì vỗ ngực một cái nói ra, ta biết một chút, có thể xem hiểu hải đồ. Đợi lát nữa mua xong đao, chúng ta liền đi mua Grand Line hải đồ. Các ngươi, không biết cái gì đều không hiểu, liền chuẩn bị đi Grand Line à? Nơi đó là không nhìn hải đồ. Tashiji một mặt mộng bức nói, không nhìn hải đồ. Johnny cũng mộng, cái này hàng hải không nhìn hải đồ nhìn cái gì? Ngay tại cái này lúc, Nami tiểu cô nương này cười ha hả mở miệng nói ra, ngược lại cũng không tính là không nhìn hải đồ, liền là hải đồ không có trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất chính là cái này. Vừa nói, Nami một bên đem một cái lock bow đem ra. Tashiji ngược lại là không có gì kinh ngạc, dù sao nàng là từ Grand Line bên trong tới. Bất quá Zoro cùng Johnny hai người đều rất mê hoặc, đây là thứ quái quỷ gì? Lock bow, Grand Line bên trong, Nami purple cho Zoro cùng Johnny giảng thuật. Không bao lâu, hai người bọn họ cũng coi như hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Náo loạn nửa ngày, Grand Line bên trong từ trường phức tạp như vậy sao? Lần này Johnny cũng có chút suy sụp, mở miệng nói ra, đại ca, không bằng chúng ta chờ một chút đi, tìm lợi hại điểm Kokaishi lại nói. Zoro nhíu mày, hắn là muốn sớm chút đi tìm Kuina, ở chỗ này chờ lại tìm một cái Kokaishi, cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu. Ngay tại cái này lúc, Nami cười ha hả mở miệng nói ra, tìm Kokaishi, ta thế nào? Không phải ta khoác lác, tại Đông Hải, chỉ sợ không có so ta càng hiểu cái này. Ngươi cũng muốn đi Grand Line? Zoro nhìn Nami một chút hỏi. Bất quá không đợi Nami đáp lời đâu, Zoro liền lại gật gật đầu nói. Cũng thế, dù sao ngươi nếu là không đi, không cần thiết làm cái lóc bâu. Không sai, ta cũng muốn đi Grand Line. Giống như ngươi, ta muốn tìm người, đồng thời còn muốn vẽ xuất thế giới hải cầu đến. Nami mười phần tự tin mở miệng nói ra. Tìm người nào? Zoro nhẹ giọng hỏi, nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Don Quixote Claudius ngươi biết không? Ta muốn tìm hắn. Nami cười ha hả nói. Zoro trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra. Đúng dịp, ta cũng phải tìm hắn. Bởi vì Kuina năm đó liền là cùng hắn cùng đi. Ân, có đúng không? Nami sửng sốt một chút. Sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hưng phấn mở miệng hỏi. Nàng có phải hay không mang theo một thanh màu trắng chuôi đao bội đao? Năm đó Claudius tại Kokoyashi thôn lưu lại thời điểm. Kuina tự nhiên cũng tại. Đã nhiều năm như vậy. Nami lờ mờ còn có cái ấn tượng. Lúc trước Claudius bên người đi theo một cái tiểu cô nương. Không sai, cái kia chính là nàng bội đao Wado Ichimonji. Ngươi gặp qua nàng? Zoro cũng hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi, ngữ khí có chút hưng phấn. Wado Ichimonji, 21 Great Great Sword. Tashiji cùng Iponmasu đều là phi thường ngạc nhiên hỏi. Bất quá Nami ngược lại là không có quản những này, mở miệng nói ra, vậy liền không sai, nàng năm đó đúng là đi theo Claudius bên người, xem ra chúng ta rất hợp phách nha. Thế nào, có muốn cùng đi hay không Grand Line à? Nami sở dĩ không có tiền, cũng là bởi vì nàng đem đại bộ phận tiền đều dùng đến tại trên chợ đen mua cái lóc bâu. Nghĩ đến tiến vào Grand Line sau cũng có thể có chút chuẩn bị. Trước đó là không có cân nhắc tốt đi như thế nào. Vốn định đi theo thương đội cái gì, nhưng bây giờ tựa hồ có lựa chọn tốt hơn. Zoro không biết Nami rất bình thường, bởi vì nàng cũng không có danh khí gì. Nhưng Nami một chút liền nhận ra Zoro. Dù sao hắn nhưng là Đông Hải đại danh đỉnh đỉnh Santoryu mạnh nhất kiếm sĩ. Cũng là tiền thưởng thợ săn bên trong số một cao thủ đâu. Liền thân phận đến xem, hắn hẳn không phải là cái gì người xấu. Dù sao cũng là tiền thưởng thợ săn nha. Vừa rồi một lần giao lưu, cũng đó có thể thấy được hắn không phải cái gì ác đảng tính cách. Mục đích của hai người cũng rất ăn khớp. Đều là muốn đi vào Grand Line, đều là muốn tìm người. Mà điểm mấu chốt đều tại Claudius trên thân. Mình có lợi hại hàng hải thuật, đầu não cũng mười phần thông minh. Mà cái này Santoryu kiếm sĩ có cường đại vũ lực, còn có mình thuyền cùng vật tư. Hai bên kết hợp, hoàn toàn có thể đi Grand Line bên trong sông vào một lần a. Zoro lúc này cũng là nghĩ như vậy. Đã hai người không mưu mà hợp, vậy liền kết nhóm cùng đi Grand Line tốt. Tashiji lúc này thì mở miệng lần nữa hỏi. Stig Laudius chính là thiên long nhân, tìm hắn nhưng là rất phiền phức, tổng so không hề làm gì tốt. Năm đó hắn cũng từng nói qua, ta nếu là có cần, có thể đi tìm hắn, gia nhập cái gì CPX. Zoro không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Tóm lại, đi qua phen này khó khăn chắc trở, Roronoa Zoro quyết định cùng Nami nhập bọn. Hai người bọn họ muốn cùng một chỗ tiến vào Grand Line bên trong. Bất quá lúc này tại phía xa thế giới mới Claudius, tự nhiên không biết có hai cái mới ra biển mem mới hướng về phía hắn tới. Đương nhiên, coi như hắn biết cái gì rồi, cũng chỉ sẽ cười một cái mà thôi. Nếu là Zoro cùng Nami thật sự có thể tìm tới hắn, hắn cũng không để ý để hai người kia cùng hắn lăn lộn. Dù sao một cái là có hy vọng trở thành tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào người kế tục. Một cái là có thường nhân vô pháp với tới Kokaishi người kế tục. Thấy thế nào đều có đến lửa a. Về phần Luffy làm sao bây giờ? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Có vấn đề tìm ra ra ngươi đi thôi. Không bằng thành thành thật thật khi hải quân. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành đại tướng đâu. Hải quân bản bộ Marineford. Quina thượng tá lúc này mới từ một chiếc quân hạm bên trên xuống tới. Mà chiếc quân hạm này cũng đúng lúc là cái đầu chó quân hạm. Không cần phải nói, lão đại là Gap. A ha ha ha ha. Quina, nghe nói ngươi cũng là Đông Hải. Ta không lâu nữa nói không chừng muốn đi Đông Hải đâu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Gap một bên cười lớn, một bên từ trên thuyền đi xuống. Quina nghe vậy hơi có chút tâm động, nhưng rất nhanh liền cười lắc đầu, mở miệng nói ra, không được, ta chuẩn bị điều nhiệm đi G1, chấm ngoặc kép, G1, Gặp sửng sốt một chút, sau đó lại vừa cười vừa nói, đi theo dần bước chân sao, ngoặc kép, ân, dần tỉ bên kia chính cần giúp đỡ đâu, với lại nghe nói thế giới mới càng thêm có tính khiêu chiến. Ta muốn đi nơi đó cân nhắc thực lực của mình. Quina cười ha hả nói. Thật đúng là có sức liều đâu. Hảo hảo cố gắng. Ta nhìn ngươi sau này thành tựu. Không thể so với dần muốn thấp. Gặp hết sức hài lòng gật gật đầu nói. Cùng lúc trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối. Nếu là ta cái kia hỗn đản cháu trai lắp phi có thể có ngươi một nửa bớt lo liền tốt a. Đáng chết sang, suy nghĩ vừa thu lại, Gặp vừa nhìn về phía cái kia to lớn chính nghĩa thành lũy. Trên đường trở về, tại Đen Đen Mushi bên trong nghe Sengoku tên kia nói, có lẽ các loại không được bao lâu, bọn hắn liền lại phải có đại động tác a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?